Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1844, đệ 1843 chương minh giới chuyện cũ. Nhị, làm hắn cao hứng, loại này lão quái vật như thế nào mới có thể cao hứng? Tư Mã U Nguyệt có chút đau đầu, vương, muốn đem nàng an bài ở nơi nào? Hoàn hỏi, như vậy đáng yêu tiểu sủng vật, liền an bài ở ta trong viện hảo. Minh duỗi tay đi vuốt ve Tư Mã U Nguyệt đầu tóc. Tư Mã U Nguyệt nghiêng đầu, tránh thoát hắn tay, nói, đừng đem chính mình làm cho giống cái lão biến thái dường như lão biến thái, không ngừng là Minh, ở đây người đều mở to hai mắt nhìn. Chưa từng có người dám nói như vậy ta, cho dù là ngươi tổ tiên cũng không dám. Minh lạnh mặt bộ dáng vẫn là có chút dọa người. Tư Mã U Nguyệt lui về phía sau một bước, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Ta nói chính là lời nói thật a, ta làm ngươi không cần đem chính mình làm thành lão biến thái. Lại chưa nói ngươi là... Ngươi không cần làm những cái đó hành vi không phải không phải, ha ha. Ngươi sẽ không sợ ta vừa giận, đem ngươi giết. Các ngươi ở chỗ này cô độc nhiều năm như vậy, thật vất vả có một cái người từ ngoài đến. Ngươi sẽ không dễ dàng như vậy giết ta, Tư Mã U Nguyệt tự tin nói. Ngươi nhưng thật ra tự tin, Minh thu hồi tức giận, lại khôi phục phía trước bộ dáng. Nhưng là Tư Mã U Nguyệt cảm giác đến ra tới, hắn hơi thở so vừa rồi muốn lạnh nhiều, hẳn là nàng lời nói làm hắn không cao hứng, lần này liền trước tha ngươi, nếu lại chọc ta sinh khí, mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi tổ tiên là ai, ta đều chiếu sát không lầm, ngươi biết ta tổ tiên, Tư Mã U Nguyệt hỏi, cửu U nhất tộc. Đã từng chỉ ở sau Minh giới chủng tộc, quỷ giới trước kia thống trị giả, Minh nói, ngươi trên lưng mặc hoa sen đã sắp nở rộ, Tư Mã U Nguyệt trở tay sờ sờ chính mình bối, trên lưng mặc liên tựa hồ có chút ẩn ẩn nóng lên, quả nhiên là cái lão quái vật, cái gì đều không thể gạt được hắn, nàng trong lòng nói thầm mơ ni, đứng ở trong lòng chửi bới ta. Mang nàng đi xuống, Minh nói xong, từ mọi người trước mắt biến mất, ngươi cùng ta tới, Hoàn nói xong xoay người rời đi. Tư Mã U Nguyệt chạy nhanh theo đi lên, ngươi tên là gì? Hoàn, cái nào Hoàn? Cực kỳ bi thảm mà ni, thật đúng là, đặc biệt Hoàn nhìn nàng một cái, không nói nữa, mang theo nàng đi cách đó không xa cung điện, nói là cung điện. Không chỉ có một chút không có cung điện bộ dáng, tương phản, tiểu nhân đáng thương, bất quá mấy cái sân mà thôi. Gia cảnh giống nhau người đều có thể có được như vậy một cái sân. Các ngươi vương liền trụ như vậy tiểu nhân sân. Tư Mã U Nguyệt hỏi, vương không thích trụ địa phương quá lớn, Hoàn nói. Như vậy, có vẻ hắn càng cô độc. Tư Mã U Nguyệt gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Một người thời điểm, nếu phóng ở lớn, xác thật sẽ làm người càng thêm cảm thấy trống vắng. Hoàn mang nàng đi, nhất xa xôi sân. Đứng ở sân cửa, nói, ngươi liền ở nơi này. Tư Mã U Nguyệt nhìn. Còn hảo, viện này tuy rằng tiểu, nhưng là dù sao cũng là vương cung, bên trong bố trí vẫn là không tồi. Hoàn nói như vậy một câu sau liền rời đi, không có càng nhiều dặn dò. Tư Mã U Nguyệt vào sân, tùy tiện tìm cái nhà ở trụ hạ, bắt đầu tự hỏi sự tình hôm nay. Thực hiển nhiên, nàng hiện tại bị nhốt ở chỗ này, Minh Vương bởi vì nàng không muốn lưu lại nơi này, đối nàng sinh ra hứng thú, như là tìm được rồi một cái món đồ chơi giống nhau. Bất quá, hiện tại lại như thế nào yêu cầu rời đi, hắn cũng sẽ không đồng ý. Cho nên nàng hiện tại chỉ có thể lưu lại, nghĩ lại mặt khác biện pháp đi. Ai, một cái lão quái vật, muốn như thế nào mới có thể làm hắn cao hứng? Nàng có chút tâm tắc, giống nhau loại này không biết sống nhiều ít năm lão quái vật tính tình đều sẽ có chút quái. Muốn cho hắn cao hứng, thật đúng là có chút khó. Đến tìm được cái kia điểm mới được. Mặt sau mấy ngày, mọi người tựa hồ đều đã quên nàng. Căn bản không có người tới quản nàng. Nàng tưởng rời đi, lại bị báo cho không có Minh Vương mệnh lệnh không thể rời đi. Vì thế, chỉ có thể ở trong cung điện tống cổ thời gian. Nàng dùng nửa ngày liền đem Minh cung điện toàn bộ đi rồi một lần. Sau đó liền bắt đầu không có việc gì để làm ở ni linh hồn tháp bị thương, bị phong. Mặt khác thú thú đều lâm vào hôn mê. Chỉ có tiểu hắc cùng Di Nhị còn thanh tỉnh. Di Nhị đối minh giới thực cảm thấy hứng thú. Chính mình trộm đi ra bên ngoài ngoạn nhi. Lưu lại nàng cùng tiểu hắc ở trong cung điện. Nàng đậu trong chốc lát tiểu hắc. Sau đó lại nhàm chán. Không biết này Minh Vương đem chính mình nhốt ở nơi này làm gì. Nàng ở linh hồn trong tháp xem xét một vòng. Phát hiện trừ bỏ một ít nguyên liệu nấu ăn. Mặt khác toàn bộ bị phong ấn. Vì thế chỉ có thể lấy ra những cái đó nguyên liệu nấu ăn tới lộng điểm ăn. Còn hảo, nồi chén gáo bồn nhận không gian còn có dành trước. Chính là đồ vật chuẩn bị tốt. Nàng lại phạm sầu, không có ngọn lửa, này cơm muốn như thế nào nấu? Trước kia đều là trực tiếp dùng thú thú ngọn lửa, hoặc là linh lực hóa thành ngọn lửa. Hiện tại không có linh lực, thú thú cũng ở ngủ say, linh hồn trong tháp căn bản không có chuẩn bị tốt củi lửa. Nghĩ rồi lại nghĩ, nàng đi tìm thị vệ. Làm cho bọn họ cấp chính mình tìm điểm củi lửa lại đây. Thị vệ do dự một chút, đem cái này muốn đi nói cho Hoàn. Chờ Hoàn dẫn người cầm củi lửa lại đây thời điểm, nàng đã đem lâm thời bệ bếp chuẩn bị cho tốt. Đang ở đối với nguyên liệu nấu ăn oán giận. Không phải nói muốn mang ta đi ra ngoài xem minh giới có bao nhiêu lợi hại sao? Kết quả liền nhân ảnh nhi đều không có. Ngươi muốn củi lửa làm cái gì? Hắn hỏi. Tư Mã U Nguyệt bị hắn hoảng sợ, chuyển qua tới chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không cần tùy tiện ở người khác sau lưng nói chuyện, sẽ hù chết người. Nàng hiện tại không có linh lực, tinh thần lực cũng thoái hóa, căn bản không có chú ý tới có người tiến vào. Thêm chi cũng chính là thực lực, mặc dù là trước kia nàng cũng không nhất định có thể cảm ứng được. Hoàn không có lý nàng cái này, nhìn nàng đắp bệ bếp, lại hỏi, ngươi đây là làm cho cái gì, dùng làm gì, lâm thời bệ bếp a, nấu cơm dùng. Tư Mã U Nguyệt nói, đã lâu vô dụng củi lửa nấu cơm, không biết kỹ thuật còn ở đây không. Ngươi làm cho bọn họ cho ta đặt ở nơi này liền hảo. Hoàn nhìn hai cái thị vệ liếc mắt một cái. Bọn họ đi lên đem củi lửa phóng tới bệ bếp bên cạnh. Sau đó lui đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt cầm một cây củi lửa, duỗi đến Hoàn trước mặt, nói, đáp cái hỏa bái. Hoàn ngó nàng liếc mắt một cái, nhìn đến nàng trong trẻo đôi mắt. Không biết suy nghĩ chút cái gì, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt lại duỗi thân một chút, hắn nhìn củi lửa liếc mắt một cái, củi lửa liền đốt lên, lợi hại a. Tư Mã U Nguyệt than một câu, bắt được bệ bếp nhóm lửa, sau đó bắt đầu lanh lẹ mà nấu cơm. Ni Hoàn liền vẫn luôn nhìn nàng, xem nàng thản nhiên tự đắc mà nấu cơm xào rau, còn hừ tiểu khúc. Thường thường còn lấy thịt tới đậu tiểu hắc, chờ nàng đem đồ vật đều làm tốt, phân hơn phân nửa cấp tiểu hắc, nhìn đến còn ở trong sân Hoàn, hỏi, ngươi muốn tới điểm sao? Ngươi phế đi lớn như vậy tinh lực, chính là vì này đó thức ăn. Hoàn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Các ngươi vương lại không ra, ta lại không thể đi ra ngoài. Không cho chính mình tìm điểm sự tình, ta sẽ bị buồn chết. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi là ở oán giận ta. Minh đột nhiên xuất hiện ở trong sân, nhìn đến nàng làm đồ ăn, nói, xem ra ngươi quá thực thích ý sao, xem ra vắng vẻ nàng biện pháp này là vô dụng. Nguyên bản cho rằng như vậy có thể làm nàng bắt đầu tu luyện, như vậy nàng liền vô pháp rời đi. Hiện tại xem ra nàng cũng không có thượng câu a. Hết chương.